Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, đại diễm lệnh. Thạch Thế Minh sắc mặt tái mét, chẳng biết như thế nào phản bác. Cái này hai tên Thạch Diễm Nguyên thuộc hạ một trước một sau suy đoán dưới. Có thể nói đem Thanh Trúc phòng sách tại hắn chuyện nơi đây định chết rồi. Bùn đất ba chục đũng quần, không phải phân cũng là phân. Cha, lúc này, tiếp khách đài bên ngoài truyền ra Thạch Thấm Du tiếng thét chói tai. Thấm Du, Thạch Thế Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mãnh nhìn về phía Vi Tân mấy người. Hèn hạ, dùng Thạch Thấm Du đến uy hiếp hắn. Thấm Du, Vi Tân ngẩn người, chợt hiểu rõ là Thạch Thế Minh còn sót lại nữ nhi. Bất quá hắn không có để người đi bắt a, chẳng lẽ lại là vệ chủ cùng mục chủ? Vi Bân Vũ cùng ba tên thị nữ nắm lấy Thạch Thấm Du đến tiếp khách trước sân khấu. Ba tên thị nữ nắm lấy Thạch Thấm Du, một mặt cười lạnh, Thạch Thấm Du đang giãy giụa, đáng tiếc nội kình đã bị phong bế, không hề có tác dụng, trong miệng vừa bị điền bên trên một vải bố, ô ô lên tiếng. Bân Vũ gặp qua vệ chủ, ngục chủ, phụ thân cùng chư vị đại nhân. Vì Bân Vũ trước hướng mọi người tại đây hành lễ, sau đó âm hiểm cười nói, cha, không cần sợ hắn không nói. Hắn nếu không nói, chúng ta liền giết Thạch Thấm Du. Vì Tần nhìn thấy là con trai mình, nhíu nhíu mày cũng liền không có lại nói cái gì. Như là đã làm, vậy liền tiếp tục liền tốt. Mặc kệ là biện pháp gì, chỉ cần đem Thanh Trúc phòng sách đạt được, chính là biện pháp tốt. Không qua tuổi trẻ người vẫn là quá dở hơi khí nóng này. Nói trở mặt liền lật, liền một chút đường lui đều không cho mình lưu. Nhân sinh làm việc, nếu không gốc quang cửu tộc, nếu không làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, đạo lý kia thiên cổ không thay đổi. Thạch Thấm Du trên mặt lê hoa đái vũ, giãy giụa thế nào đi nữa, đều bị thị nữ ngăn chặn không thể động đậy. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy tuyệt vọng, hướng Thạch Thế Minh cầu cứu. Dừng tay, Vi Tân, ta thật không có nhìn thấy cái gì cây trúc làm thành phòng sách. 3000 mai hai in dấu linh thạch ta cũng không gặp. Ngươi nếu là không tin, có thể phái người đi ta trong phủ điều tra. Nếu có thể lục soát toàn bộ về các ngươi, ta Thạch Thế Minh không có hai nói. Thạch Thế Minh tức giận trong lòng, cơ hồ đem lồng ngực thiêu, nhưng lại không thể không đè xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ha ha, Vi Tân cười lạnh một tiếng, ra hiệu Vi Bân Vũ đem Thạch Thấm Du trong miệng vải bố gỡ xuống. Thạch Thế Minh còn mạnh miệng, nghe một chút Thạch Thấm Du tiếng cầu cứu, liền không mạnh miệng, vải bố một gỡ xuống. Thạch Thấm Du không có cầu cứu, nàng rất rõ ràng đối phương muốn nàng như thế nào, nàng liền lệch không bằng gì. Các ngươi những này người, nếu ta ca không mất tung lúc, các ngươi còn dám như thế à? Anh ta như tại, định đem toàn bộ các ngươi chém. Thạch Thấm Du tóc đen xéo xuống, khoác lên nửa bên gương mặt xinh đẹp bên trên, thanh âm lạnh lẽo, Tuần Thiên vệ chủ Phương Lưu Huyền, Chiếu Ngục ngục chủ Túc Thao nghe vậy, thưởng thức trà nhắm mắt, khóe miệng không tự giác câu lên, giống như nghe được trên đời này buồn cười nhất cười nhạo. Vi Tân cùng ngày thứ năm một mực chủ thà Tây Hoa, tân nhiệm vạn ngục Quý Cam Quang Khánh đối mặt, ba người nhịn không được chụp chân cười to. Tiểu cô nương này thật sự là ngây thơ a. Vi Tân cố nén ý cười, nói khẽ, mất tích, trước không cùng ngươi phân biệt hắn là mất tích vẫn phải chết. Coi như hắn vẫn còn, cũng không dám như ngươi như vậy đối với chúng ta nói chuyện. Chúng ta muốn hắn sinh, hắn mới có thể sinh. Chúng ta muốn hắn chết, hắn liền chết. Chúng ta muốn hắn quỳ, hắn liền phải quỳ xuống. Chúng ta dùng sức quất mặt của hắn, hắn còn phải quỳ xuống đất xích lại gần chút, ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười lấy lòng chúng ta. đạo một câu, đại nhân phiến tốt, ha ha ha, hiểu rồi sao, tiểu cô nương, đồ vô sỉ, các người đều là đồ vô sỉ, anh ta mất tích, các người liền ham bảo vật của hắn. Thạch Thấm Du tiếp tục mắng to, đã sinh ra lòng quyết muốn chết, Thạch Thế Minh không có ngăn cản, hắn đã nhìn thấu, đừng nói đối phương muốn hắn không bỏ ra nổi đến, coi như cầm ra được, có lẽ cũng sẽ bị diệt khẩu. Kết cục đồng dạng, thà lao chủ, cam ngục quý, ngài nhị vị nhìn, vì tân hướng hai người xin chỉ thị, nhất là hướng ngày thứ năm lao chủ thà Tây Hoa. Thà Tây Hoa dưới mi mắt liếc, vạn ngục quý cam quang khánh lập hiểu ý tứ, hướng đài bên ngoài quát, người tới, đem thạch tặc đồng đảng áp tới, phải, không một lát nữa, 50-60 tên binh khải người, đè ép Tùng Nguyên, Cố Khiếu Uy, Sương Nhất Minh, Bành Hổ Bành Báo nhị huynh đệ chờ hơn 30 người xuất hiện. Liên liên Hồng Phường Đường cái lớn nha chủ Kim Thiên Hàn, Nam Hiền Quân tham tướng Lộc Hưng Bang, Huyền Dương vệ tham tướng Vu Thuần chờ không phải lệ thuộc trực tiếp thuộc hạ, hoặc cùng Thạch Diễm nhận biết người, đều bị bắt tới, tất cả mọi người bị áp quỳ trên mặt đất, quỳ gối tiếp khách dưới đài. Lục Bạch, Công Hàn Ba, Vạn Ngục Quý Cam Quang Khánh gật đầu ra hiệu. Đại nhân yên tâm, giao cho thuộc hạ liền tốt. Lục Bạch cùng Công Hàn Ba tiến lên, đứng tại tiếp khách bên bàn duyên, cách năm cái bậc thềm cúi nhìn phía dưới đám người. Lục Bạch, Công Hàn Ba, phản bội đại nhân, hai người các ngươi chết không yên lành. Cố Khiếu Huy trước hết nhất mắng lên, giống được mặt đỏ tía tai, lòng lang dạ thú. Uổng phí Thạch Ngục Quý đối với các ngươi bồi dưỡng. Tùng Nguyên đi theo gầm nhẹ, việc đã đến nước này, lấy thông minh của hắn có thể nhìn ra, bọn hắn sống không được, mặc kệ đối phương muốn cái gì, có được cùng mất, bọn hắn đều phải chết. Đằng sau, Sương Nhất Minh mấy người chửi ầm lên, Bành Hổ Bành Báo mắng không thể so Cố Khiếu Huy nhẹ. Bồi dưỡng, sao là bồi dưỡng? Lục Bạch cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta là nửa đường gia nhập, sao khả năng cùng các ngươi so sánh, trong lòng hắn có minh xác phân chia, cho là chúng ta là cỏ đầu tường, khổ hoạt việc cực đắc tội với người sống chúng ta làm, mà phân thưởng công lao, thậm chí nhiều ít cường giả đều cho ngươi ăn nhóm, liền vì để các ngươi mạnh lên, chúng ta đây, cái gì cũng không có đạt được. Đây coi là cái gì bồi dưỡng? Lục Bạch, cùng bọn hắn nói những này để làm gì? Chúng ta đúng là cỏ đầu tường nha. Không theo gió ngược lại sớm bị Thạch Diễm tên vương bát đản kia giết. Công Hàn Ba trách trách, cười quái dị nói, mổ ra của bọn hắn. Cái kia nói liền không mổ cái kia. Nhiều đơn giản a, người ta đều là chiếu ngục người. Nhiễm hải triều mổ ra pháp tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Động thủ đi, Lục Bạch hướng cách đó không xa vạn ngục vệ gật đầu. Mấy tên vạn ngục vệ đem sớm đã chuẩn bị xong thủy ngân cầm tới. Lục Bạch, Công Hàn Ba các ngươi chết không yên lành. Cố Khiếu Uy mấy người nghe vậy bắt đầu chửi mắng. Từng cái vì quái vật dị dạng bộ dáng. Lại để chuẩn bị động thủ vạn ngục vệ có chút chần chờ, hơi không có chỗ xuống tay. Chậm đã, Thạch Thế Minh liên thanh quát bảo ngưng lại ở. Đem trong ngực lệnh bài xuất ra. Trên trán tràn đầy mồ hôi. Xem như không có cách nào biện pháp. Mặc kệ là thật sự là giả, đều muốn thử một chút. Ánh mặt trời chiếu xuống, lệnh bài bên trên ba đám hỏa diễm trồng văn sinh động như thật. Nghe được chậm chữ, Lục Bạch cùng Công Hàn Ba khinh thường quay người. Thạch Thế Minh còn dám cản bọn hắn, vậy liền chộp tới theo Tùng Nguyên mấy người cùng một chỗ mổ ra. Chuyển dưới khuôn mặt, hai người thấy được Thạch Thế Minh lệnh bài trong tay, dọa đến đứng cũng không vững, trắng bệch cả mặt, lắp bắp, đại diễm lệnh, Thạch Thế Minh ngươi, vì tần đang muốn bất mãn quát lớn. Quay đầu hạ thấy được lệnh bài kia, bỗng nhiên đứng lên, cái này, đây là nữ đế lệnh bài, không chỉ là Vi Tân thấy được, ở đây tất cả mọi người đều thấy được, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối đứng lên, đại diễm lệnh, thấy lệnh bài như thấy nữ đế bản nhân, giật mình dưới, Phương Lưu Uyển vô ý thức đứng dậy, Ngọc Trúc hoàng tộc giết chẳng biết nhiều ít người không phục. Nàng cho dù là huyền tam phẩm đỉnh phong linh tu, tay cầm quyền sinh sát tuần thiên vệ chủ, cũng không dám không coi trọng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.